có lẽ tôi không còn là người nữa. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đang kiểm tra xung quanh lập tức tụ tập lại. Kinh Ngôn Phong lấy đèn pin siêu sáng ra, chiếu vào một lúc thì chữ viết trên nắp quan tài hiện lên rõ ràng. Nét chữ uyển chuyển tao nhã, vừa nhìn vào là biết đây là bút tích của một người phụ nữ. Những con chữ này được gìn giữ tương đối hoàn hảo, bởi vì là chữ Hán cổ, cho nên bọn họ có thể hiểu được. Chủ nhân của chiếc quan tài này được người khác gọi là phu nhân Linh Minh. Bà sinh thời là một vị linh giả rất lợi hại, am hiểu nhất chính là gieo trồng và chế tác cỏ linh minh. Lúc còn sống bà giết vô số loài quỷ, sau khi chết đi vì không thể chịu đựng được bản thân biến thành quỷ nên bà đã nhờ bạn bè đặt bà vào nơi an nghỉ đã được chuẩn bị từ lâu nay. Căn nhà từ cây bách quỷ và quan tài cây bách quỷ. Cho dù bản thân mình có biến thành quỷ hay không, bà đều quyết định phong ấn chính mình. Sau khi giải thích nguyên do, ở phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ. Nếu như có hậu bối linh giả nào tới đây, thì cỏ linh minh ở bên ngoài tặng cho hậu bối đó. Phương pháp gieo trồng và phương pháp chế tác cỏ linh minh. Phu nhân Linh Minh đã nuốt nó vào trong bụng. Nếu bà không biến thành quỷ thì thi thể của bà sẽ hư thối. Chỉ cần mở quan tài ra đã có thể lấy được phương pháp gieo trồng và chế tác. Nhưng nếu như bà biến thành quỷ, thi thể không bị thối rữa, thì cần phải tiêu diệt con quỷ là bà đây thì mới có thể lấy được phương pháp mà bà đã để lại. Cuối cùng còn có lời dặn dò của phu nhân Linh Minh. Những hậu bối có thực lực không đủ thì đừng nên cố gắng mở nắp quan tài, để tránh bồi tính mạng của mình vào đó. Phương pháp gieo trồng và chế tác cỏ linh đối với nhóm người Giang Tư quá là quan trọng. Không khó để nhìn ra, cỏ linh minh ở quỷ dị tràng cũng là một thứ rất quan trọng. Nếu không phu nhân Linh Minh sẽ không nuốt hai món đồ này vào trong bụng. Để sau đó khi linh giả tiêu diệt được con quỷ là bà mới lấy được những thứ trong bụng. Năm người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ gần như chắc chắn phu nhân Linh Minh sẽ biến thành quỷ. Nếu không thì những máu quỷ đó sau khi tiến vào đã đi đâu? Một căn nhà trống trơn như vậy, không có khả năng có thể che giấu được máu quỷ. Những máu quỷ đó chắc chắn được giấu trong quan tài. Trong năm người bọn họ, ngoại trừ Giang Tứ, những người khác đều đã tiêu hao sức lực. Bọn họ đã không còn ở trạng thái đỉnh cao nữa. Nếu như phu nhân Linh Minh là một con quỷ cấp quái đản, mấy người bọn họ liên thủ lại có lẽ sẽ loại trừ được bà. Cho dù không thể tiêu diệt thì có thể phong ấn lại một lần nữa. Nhưng nếu muốn lấy món đồ trong bụng phu nhân Linh Minh thì cần phải mổ dao trên cơ thể của bà ấy. Vấn đề trước mắt của mọi người là, nếu như không muốn món đồ trong quan tài thì có thể không cần mở ra. Cho dù có máu quỷ xuất hiện thì không phải là không có khả năng đối phó. Cấp bậc của máu quỷ chỉ là cấp quái dị, bọn họ có thể xử lý. Nhưng một khi mở nắp quan tài ra, họ cần phải chuẩn bị tinh thần cho việc thả một con quỷ không rõ cấp bậc. Bên trong nếu như là một quỷ linh hoặc là một con quỷ cấp thần bí, vậy thì hoàn toàn xong đời. Bọn họ sẽ bị chôn thây ở đây. Mọi người đều nhìn về phía Bạc Hoài, chờ hắn lên tiếng. Trong lòng Bạc Hoài có rất nhiều băn khoăn. Điều hắn lo lắng nhất chính là thả ra một con quỷ mà ngay cả chính hắn cũng không tiêu diệt được. Nếu như vậy, chi bằng dứt khoát không mở ra. Không lấy được đồ vật ở đây thì có thể đến nơi khác tìm. Cũng không thể thả ra một con quỷ không thể tiêu diệt được. Quá nguy hiểm, Giang Tư nói. Mở ra đi, nếu như bên trong là một con quỷ không thể tiêu diệt, không có nghĩa là nếu chúng ta không mở thì nó sẽ không ra. Không phải máu quỷ cũng đã xuất hiện đó sao? Cho dù không phải là bây giờ thì sau này nó cũng sẽ thoát ra. Không bằng bây giờ mở ra luôn. Nhân lúc nó còn chưa đủ mạnh tiêu diệt một lần dứt điểm. Như vậy thì sau này cũng sẽ không cần phải đề phòng lo lắng. Kinh Ngôn Phong bật cười. Nếu như sau khi mở quan tài ra mà không xử lý được thì sao? Giang Tứ, không xử lý được thì nhét nó vào lại quan tài là được rồi. Nếu như thực không thể xử lý được thì cậu sẽ bí mật thả quỷ vực ra. kéo con quỷ này vào bên trong, dùng quỷ khí trong quỷ vực cắn nuốt nó. Cho dù quỷ khí không tiêu hóa được nó thì có thể dùng hàm răng của tổ trùng. Hàm răng này có thể cắn nuốt bức tường biên giới. Vậy thì có thể cắn nuốt con quỷ này rồi. Mở quan tài, Bạc Hoài quyết định, nếu như không còn cách nào khác thì đành phải để Giang Tư áp chế quỷ khí cho hắn. Để hắn tiếp tục tăng giá trị tinh thần của mình. Bạc Hoài tập hợp linh vực hội tụ lại ở đầu ngón tay. Để có thể phản ứng nhanh nhất khi có chuyện bất ngờ xảy ra. Cơ thể nửa quỷ của Tuân Kỳ xuất hiện. Úc Hành và Kinh Ngôn Phong đi đến phía bên kia quan tài. Giang Tứ và Bạc Hoài đứng một bên. Tuân Kỳ đứng ở đầu quan tài. Năm người cùng nhau dùng sức đẩy nắp quan tài đã được bịt kín. Nó rơi xuống đất vang lên tiếng ầm vang. Khiến mặt đất phải rung theo 3 lần. Năm người mở to mắt nhìn người trong quan tài. Trong lòng chỉ có một câu. Xong rồi. Nhất định là quỷ rồi. Phu nhân Linh Minh nằm trong quan tài mặc trang phục màu trắng. Trang điểm tao nhã. Thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ tuổi. Đại khái chỉ mới hơn 30 tuổi. Thi thể không có một chút thối rữa. Bà nằm đó tựa như đang ngủ. Chỗ trái tim bên ngực trái cắm một thân đoản kiếm. Thân kiếm thỉnh thoảng sẽ hiện lên những dải ánh sáng trắng. Những hoa văn ánh sáng trắng đó quá rõ ràng đối với Giang Tứ. Đó chẳng phải là ánh sáng trắng linh văn sao? Phải nói phu nhân Linh Minh cũng đủ tàn nhẫn đối với chính mình. Ở bên trong một căn nhà cây bách quỷ và một chiếc quan tài cây bách quỷ. Trên thi thể còn cắm một thanh kiếm linh văn để trấn áp. Rốt cuộc sự sợ hãi của bà về việc mình trở thành quỷ là bao nhiêu đây? Tầm mắt mọi người rời khỏi người phu nhân Linh Minh và nhìn vào quan tài. Một nửa bên trong chứa đầy máu loãng đỏ sẫm. Phu nhân Linh Minh nổi trên vũng máu loãng kia. Chiếc váy thuần trắng của bà dường như có thể ngăn cách máu quỷ. Không hề dính một chút máu nào. Trước đó Giang Tứ còn đang suy nghĩ. Nếu như phu nhân Linh Minh không muốn biến thành quỷ thì tại sao lại không thiêu thi thể của mình? Thế nhưng cảnh tượng trước mắt này khiến Giang Tứ hiểu ra. Cho dù có bị thiêu thì nên biến thành quỷ cũng sẽ bị biến thành. Nhưng nếu như để lại thi thể, dùng kiếm linh văn, cho dù có biến thành quỷ thì nàng cũng sẽ không thể tự do giết chóc. Kiếm linh văn sẽ ngăn cản bà. Ngay khi bọn họ rời tầm mắt đi, phu nhân Linh Minh đột nhiên mở mắt ra. Đôi mắt đen nhánh nhìn sang một bên quan tài. Mọi người dường như không chú ý tới phu nhân Linh Minh đã mở mắt. Bọn họ đang suy nghĩ một vấn đề rất khó giải quyết. Bọn họ phải làm như thế nào mới có thể có được phương pháp gieo trồng và chế tác ra cỏ Linh Minh đây? Thanh kiếm Linh Văn đang cắm trong trái tim kia tuyệt đối không thể động vào. Vậy thì làm sao để tiêu diệt con quỷ? Không đợi mấy người bọn họ nghĩ ra biện pháp thì đã nhìn thấy một bàn tay tái nhợt nắm lấy chuôi kiếm Linh Văn. Xoẹt, một tiếng, một làn khói trắng bay ra. 4 người kinh hãi, Tuân Kỳ cậu, linh vực ở đầu ngón tay Bạc Hoài bật ra. Đánh vào người nửa quỷ Tuân Kỳ. Một tay Tuân Kỳ gắt gao nắm lấy chuôi kiếm. Thân thể bị đánh văng ra. Kiếm linh văn bị hắn dùng sức rút ra cũng đang vung về Giang Tứ đang ở gần nhất. Biến cố này phát sinh quá nhanh. Giang Tứ muốn tránh cũng đã không kịp. Cậu bị Bạc Hoài kéo tới. Kiếm linh văn chém qua vai trái Giang Tứ. Phát ra một tiếng. Phập. Rất nhỏ. Cảm giác bỏng rát quen thuộc lập tức ập đến toàn thân. Giang Tứ đau đến mức hít vào một hơi. Lao vào lòng ngực Bạc Hoài. Nửa quỷ Tuân Kỳ mang theo kiếm linh văn cùng nhau bay ra ngoài. Hắn ngã xuống đất rồi nhanh chóng đứng lên. Đôi mắt xám xịt không có đồng tử kia đang bị sắc đen ăn mòn. Cậu ta bị thao túng rồi. Linh vực của Bạc Hoài nhanh chóng mở rộng. Muốn giúp hắn đuổi quỷ khí đi. Thế nhưng lại đánh vào một bàn tay to đẫm máu. Máu quỷ ngưng tụ thành một bàn tay máu quỷ khổng lồ ép về phía linh vực của Bạc Hoài. Lập tức linh vực phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Đánh một đòn vào bàn tay máu quỷ. Năng lượng bùng nổ quét qua toàn bộ đại sảnh. Linh lượng phiêu tán hòa lẫn với bàn tay máu quỷ tạo thành một cơn lốc màu hồng. Khiến mọi người trong đại sảnh bị hất bay ra ngoài. Sức mạnh của máu quỷ đã vượt xa cấp quái dị. Sức mạnh bành trướng quá nhanh. Một đòn này cũng khiến Bạc Hoài mất đi một nửa giá trị tinh thần. Phu nhân Linh Minh đứng thẳng trong quan tài. Nó đứng trên một bệ cao được làm từ máu quỷ. Một đôi mắt mắt đen nhánh nhìn thẳng về phía Giang Tứ. Giang Tứ vừa đối diện với cặp mắt kia thì cảm thấy ý thức của đang trong trạng thái xuất thần. Cơ thể cậu đã hoàn toàn bị mất kiểm soát. Đi về phía phu nhân Linh Minh. Giang Tứ, Bạc Hoài bắt lấy cậu. Giang Tứ giãy giụa đi về phía trước. Kiên quyết đi đến bên cạnh phu nhân Linh Minh. Đi theo nó, thần phục nó. Nửa quỷ tuân kỷ đã đứng bên cạnh phu nhân Linh Minh. Mà Giang Tứ cũng đang cố gắng làm phản. Úc Hành và Kinh Ngôn Phong đồng thời ra tay. Một quả cầu linh quang lớn đánh về phía phu nhân Linh Minh. Nhưng lại bị máu quỷ dưới chân nó chặn lại. Máu quỷ dường như có vô số bàn tay quỷ. Mỗi một bàn tay chặn lại một quả cầu linh quang. Cho dù bàn tay quỷ có bị linh quang thanh lọc thì vẫn không thể ngăn cản bàn tay quỷ khác xuất hiện. Máu quỷ kia giống như một nguồn cung vô tận không thể cạn kiệt. Phu nhân Linh Minh lặng lẽ đứng trên máu quỷ không hề mảy may. Khiến cho Úc Hành và Kinh Ngôn Phong vô cùng chật vật. Mẹ kiếp, rốt cuộc cấp bậc của con quỷ này là gì thế? Kinh Ngôn Phong luôn luôn văn nhã lại kích động đến mức chửi tục. Máu quỷ có thể vô tận. Nhưng giá trị tinh thần của họ thì không phải. Nếu như tiếp tục rằng có thi người đầu tiên bị chết khô sẽ là bọn họ. Trong khi máu quỷ ngăn chặn đòn tấn công của hai người. Nó vẫn còn nhàn hạ duỗi ra. Biến thành một bàn tay quỷ vừa to vừa dài máu chảy đầm đìa. Nắm lấy kiếm linh văn rơi trên mặt đất. Kéo theo âm thanh bỏng cháy. Bàn tay quỷ kéo thanh kiếm linh văn về đưa cho Giang Tứ. Giang Tứ theo thói quen cầm lấy nó bằng tay phải. Cơ thể cậu cứ như bị người khác khống chế. Nắm kiếm linh văn chém về phía cổ Bạc Hoài. Đôi mắt thất thần của Giang Tứ khe khẽ run lên. Lông mày nhíu lại. Cậu dùng toàn lực để kiểm soát cơ thể của mình. Cố gắng chặn lại kiếm linh văn đang muốn chém ra. Thế nhưng không có tác dụng. Có một thế lực mạnh hơn đang khống chế cậu. Cậu không thể kiểm soát được cơ thể của mình. Vì để tránh nhát kiếm này, Bạc Hoài không thể không buông tay Giang Tứ ra. Vừa ngay lúc này Giang Tứ đã bị máu quỷ thon dài quấn lấy eo kéo về phía phu nhân Linh Minh. Giang Tứ bị kéo đi như một con diều. Linh vực của Bạc Hoài theo sát, cuốn lấy Giang Tứ, cùng đấu sức với phu nhân Linh Minh. Không thể để nó mang Giang Tứ đi được. Trước mắt Giang Tứ xuất hiện khung thoại mang phiên bản đậm và phóng to. Tất cả loài quỷ đều không thể thoát khỏi sự khống chế của huyết thi phu nhân Linh Minh. Trừ khi giá trị quỷ lực có thể vượt qua nó. Phu nhân Linh Minh, giá trị quỷ dị, 24.699, đã nửa bước vào cấp thần bí. Nếu như không muốn tất cả phải chết ở chỗ này, vậy chỉ có thể liều mạng. Giang Tứ trong lúc mơ màng nhớ tới mình đã giải phóng được 52 quỷ thể. Vào lúc thực sự liên quan đến mạng sống, cậu cùng không quan tâm liệu mình có thể đi khả năng tự chủ hay không. Tất cả lấy việc giữ mạng làm chú, bùng nổ toàn bộ giá trị quỷ dị để đối phó với quỷ cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, cách làm này không thể nghi ngờ là quyết tâm cá chết lưới rách. Chỉ cần có một chút khả năng chiến thắng, Giang Tứ đều sẽ không đi đến bước kia. Cậu vẫn muốn làm con người. Không muốn biến thành một con quỷ mất đi ý thức tự chủ. Giang Tứ nhìn về phía Bạc Hoài đang một lòng kéo cậu trở về. Cậu dùng hết sức nói ra hai chữ. Buông, ra. Bạc Hoài phát hiện bàn tay đang cầm kiếm linh văn của Giang Tứ đang run rẩy dữ dội. Dường như cậu đang muốn chuyển hướng kiếm linh văn. Bạc Hoài lập tức ý thức được Giang Tứ muốn làm gì. Hắn muốn ngăn cản, muốn Giang Tứ không cần phải mạo hiểm. Nhưng ánh mắt Giang Tứ vô cùng kiên quyết. Cậu đã hạ quyết tâm phải làm điều này. Sự giãy giụa trong mắt Bạc Hoài chợt lóe qua. Hắn buông lỏng Giang Tứ. Giang Tứ bị máu quỷ đột nhiên kéo đi. Hung hăng kéo cậu về phía phu nhân Linh Minh. Dưới sự trợ giúp bí mật của quỷ vực, Giang Tứ cuối cùng cũng chuyển hướng được kiếm linh văn. Hung hăng đâm về phía phu nhân Linh Minh ở phía sau. Phập. Giang Tứ nghe được âm thanh lưỡi kiếm sắc nhọn xuyên vào da thịt. nhưng cậu không biết mình đâm trúng vị trí nào của phu nhân Linh Minh. Không đợi cậu đâm vào sâu hơn, cả người cậu đã bị máu quỷ hất bay ra. Linh vực của Bạc Hoài lập tức đuổi theo. Một phần linh vực đón được Giang Tứ, một phần linh vực khác ngăn cản máu quỷ đang đuổi theo. Linh quang xung quanh cơ thể Bạc Hoài bùng nổ, lao vào đánh trúng phu nhân Linh Minh. Phu nhân Linh Minh đã không còn tư thế nhàn nhã nữa. Bụng nó đã bị thọc thành một lỗ thủng. Vô số quỷ khí phiêu tán ra bên ngoài. Máu quỷ kéo nửa quỷ tuân kỳ trên mặt đất lên ném về phía Bạc Hoài. Nếu như đụng phải nửa quỷ tuân kỳ này thì hắn nhất định sẽ trọng thương. Linh vực trong tay Bạc Hoài run lên. Nửa quỷ tuân kỳ bị linh vực ném ra ngoài. Hoàn toàn thoát khỏi khống chế của phu nhân Linh Minh. Từng luồng máu quỷ chặn lại linh quang của Bạc Hoài. Máu quỷ kéo ra âm thanh bỏng cháy, kèm theo khói trắng và mùi khét. Lượng máu quỷ nhanh chóng giảm đi, nhưng chẳng bao lâu lại có một luồng máu quỷ đang trào ra từ dưới dân phu nhân Linh Minh. Bạc Hoài, Úc Hành và Kinh Ngôn Phong cùng nhau vung toàn lực. Giá trị tinh thần của họ bị tiêu hao nhanh chóng. Máu quỷ của phu nhân Linh Minh cũng nhanh chóng giảm đi. Tốc độ bổ sung máu quỷ của phu nhân Linh Minh cũng chậm lại. Nó thực sự là không có lượng máu quỷ vô tận có thể bổ sung. Để xem là ai đánh bại ai trước. Trận chiến này không thích hợp để Giang Tứ và Thiên Lang tham dự. Cho nên Giang Tứ đã sớm đưa Thiên Lang về để tránh bị ảnh hưởng. Giang Tứ lảo đảo vừa muốn đứng dậy thì đầu gối mềm nhũn. Cơ thể lại lần nữa mất khống chế. Giang Tứ hận đến nghiến răng. Còn tới nữa à, nghĩ rằng cậu đây rất dễ bắt nạt đúng không? Giang Tứ đưa tay trái ra hung hăng ấn mạnh vào mũi kiếm Linh Văn. Phập một tiếng, Giang Tứ đau đến hít khí. Quỷ khí từ miệng vết thương lặng yên không một tiếng động lan ra. Nếu muốn hỏi thứ nhiều nhất trong quỷ dị tràng là cái gì? Không thể nghi ngờ chính là quỷ khí. Quỷ khí thuộc sở hữu của Giang Tứ trộn lẫn với quỷ khí vô chủ bay ra ngoài cửa. Bao trùm lấy quỷ khí trong sân đang tràn vào đại sảnh. Toàn thân phu nhân Linh Minh đồng thời bùng nổ quỷ khí và máu quỷ. Đánh bật ba linh giả. Nó muốn đánh bại từng người một thì đột nhiên bị một luồng quỷ khí tràn vào bao phủ. Giang Tứ nhân lúc hỗn loạn tiến hành hạ độc thủ. Quỷ vực bay vụt về phía phu nhân Linh Minh túm nó ra khỏi đại sảnh. Giang Tứ không có thời gian để phân biệt phương hướng. Tùy tiện tìm một con đường nhanh chóng phóng đi. Rời khỏi sân nhỏ. Cậu muốn nhìn xem 24.699 của phu nhân Linh Minh lợi hại hơn hay là 52 của cậu lợi hại hơn. Cứ luôn bị nhắm tới. Cứ luôn bị khống chế. Tượng đất còn có 3 phần nóng tính. Giang Tứ là không thể nhịn được nữa. Tùy tiện tìm một nơi đáp xuống. Kiếm Linh Văn vung lên chém vào tay trái. Miệng vết thương xuất hiện. Thứ trào ra không phải là máu tươi mà là quỷ khí đen nhánh. Giang Tứ đau đến dậm chân. Vết thương do kiếm Linh Văn gây ra quá đau. Giang Tứ khống chế lượng quỷ khí phóng ra. Tuyệt đối không thể vượt qua giới hạn an toàn. Cậu không muốn tiêu hao sức mạnh quỷ thể quá nhiều. Nếu như mất ý thức của mình ở đây là một chuyện vô cùng đáng sợ. Quỷ khí biến thành một bộ xương khô màu đen khổng lồ. Há cá miệng đen to lớn bao phủ về phía phu nhân Linh Minh. Phu nhân Linh cảm nhận được nguy hiểm. Máu quỷ trải dài tạo thành một lá chắn màu máu. Muốn chặn lại bộ xương khô quỷ khí. Thế nhưng lại bị xương khô đập nát. Cái miệng tối om cắn về phía phu nhân Linh Minh. Phu nhân Linh Minh bắn về phía sau với tốc độ cực nhanh. Chân nó đạp lên vách đá. Tạo ra một cái vết lõm. Bay về phía Giang Tứ như đại bác. Chuyện đề cử. Chân thành của trái tim. Giang Tứ. Bom thi thể. Giang Tứ nhanh chóng thu bộ xương khô quỷ khí về để phòng ngự. Quỷ khí trong cơ thể cậu và quỷ khí từ bên ngoài đồng thời đổ vào bộ xương không. Bộ xương đen nhánh đón gió bay lên. Bộ xương quỷ khí vốn đã như thật lại càng thêm chân thật. Giống như một bức tường cao không thể phá vỡ chắn trước người Giang Tứ. Bùm, cú va chạm cực lớn ngay lập tức làm vỡ nát bộ xương khô. Giang Tứ bị quỷ khí nổ tung hất bay ra. Hung hăng đâm vào vách đá phía sau. Cổ họng nghẹn lại. cậu cho rằng nội tạng của mình đã vỡ vụn, muốn hộc máu, kết quả nhổ ra lại là một ngụm quỷ khí màu đen thuần khiết. Giang Tứ không muốn suy nghĩ về việc tại sao trong cơ thể mình lại có chất lỏng quỷ khí. Cậu vội vàng đến xem phu nhân Linh Minh. Phu nhân Linh Minh cũng không tốt hơn Giang Tứ bao nhiêu. Nó cũng bị đánh bật ra ngoài. Nguyên cái đầu đã không còn nữa. Chỉ còn lại nửa cổ và cơ thể. Phu nhân Linh Minh không đầu lặng lẽ đứng đó. Cơ thể đối diện Giang Tứ. Máu quỷ xung quanh cơ thể nó cuồn cuộn. Giống như những xúc tu đẫm máu vươn thẳng lên trời cao. Từng bàn tay nhỏ xuất hiện ở đầu xúc tu đẫm máu. Khuấy động trên không. Giang Tứ vốn còn không rõ phu nhân Linh Minh đang muốn cái quái gì. Rất nhanh sau đó cậu đã bị những bàn tay nhỏ đó đang làm gì. Chúng nó thế nhưng đang thu thập quỷ khí. Từng quả cầu quỷ khí màu đen nhanh chóng ngưng tụ trong bàn tay nhỏ. Quỷ khí bị nhiễm huyết khí của máu quỷ. Những quả cầu huyết quỷ khí từ trên cao rơi xuống. Giống như vô số đạn pháo đang lao về phía Giang Tứ. Chiêu thức này nhìn hết sức quen mắt. Quả thực chính là sao chép lại cái cách mà Úc Hành và Kinh Ngôn Phong đối phó với phu nhân Linh Minh. Giang Tứ vừa muốn hét lên vừa luống cuống tay chân ngưng tụ bộ xương khô quỷ khí lại để chống đỡ. Học trộm chiêu thức của người khác. Đúng là vô liêm sỉ vô cùng. Ầm ầm ầm, một tiếng va chạm lớn vang vọng toàn bộ sơn cốc. Giang Tứ thầm nghĩ không tốt. Động tĩnh lớn như vậy. Nhóm Bạc Hoài chắc chắn sẽ tìm tới. Cậu cần phải tốc chiến tốc thắng. Bộ xương khô quỷ khí mới vừa ngưng tụ lại còn chưa kịp thành hình đã bị hai viên quỷ khí màu máu đánh tan. Vô số viên đạn quỷ khí màu máu trút về phía Giang Tứ như một cơn mưa. Xung quanh cơ thể Giang Tứ lại một lần nữa xuất hiện tầng tầng lớp lớp linh văn phòng ngự. Lợi dụng khoảng trống bị linh văn phòng ngự chặn lại, Giang Tứ một lần nữa ngưng tụ quỷ khí. Quỷ khí trong cơ thể có hạn, nhưng quỷ khí trong quỷ dị tràng là vô hạn. Giang Tứ mạnh mẽ rút quỷ khí trong quỷ dị tràng ra và nhanh chóng hình thành một chiếc búa to khổng lồ màu đen. Chiếc búa khổng lồ chứa đầy quỷ khí dồi dào, vô cùng chân thật. Búa khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đập nát những bàn tay nhỏ đang ngưng tụ quỷ khí. Rồi búa thứ hai đóng tiếp phu nhân Linh Minh xuống đất. Búa thứ hai vừa dứt thì búa thứ ba tiếp tục đóng vào. Tuyệt đối không cho phu nhân Linh Minh có cơ hội phản kích. Rầm rầm, mặt đất liên tiếp bị hai búa này chấn vỡ. Vô số khe nứt lan ra. Giang Tứ loạng choạng, một chân bước vào trong khe nứt. Cả người lọt thỏm bên trong. Cậu chật vật bò ra khỏi khe. Quỳ dạp trên mặt đất một lúc lâu cũng không cử động. Cơ thể cậu rách tả tơi. Mặc dù có linh văn phòng ngự bảo vệ nhưng những viên đạn quỷ khí màu máu đó quá dày đặc. Vẫn có không ít viên nện vào người Giang Tứ. Không có chí mạng, nhưng cũng đủ tra tấn. Dây thần kinh đau đớn không theo kịp tốc độ của máu thịt bùng nổ. Chiếc búa quỷ khí tiêu tán. Cùng với những quỷ khí nồng đậm trong không khí lao về cơ thể bị tổn thương của Giang Tứ. Nhanh chóng chữa trị miệng vết thương huyết nhục mơ hồ của cậu. Giang Tứ ngồi dậy, chậm rãi bò về phía trước. Khu vực này đã bị hai lần búa đập xuống tạo thành phế tích. Giang Tứ bò đến vị trí của chiếc búa lớn đập xuống. Phu nhân Linh Minh nằm trong hố sâu không rõ sống chết. Không, nó vốn đã chết rồi. Chỉ là lúc này vẫn không nhúc nhích. Không biết tình huống như thế nào. Giang Tứ từ mép hố lăn xuống. Lảo đảo bò dậy. Ngập ngừng đến thăm dò. Lo lắng con quỷ này lại dở trò. Giang Tứ đã đến rất gần. Phu nhân Linh Minh vẫn không nhúc nhích như cũ. Thi thể của nó vẫn hoàn chỉnh. Không bị đè bẹp hay là đập nát. Một con quỷ với cấp bậc như vậy quả nhiên rất đáng sợ. Mặt đất bị chấn nát mà nó vẫn còn nguyên si. Bất động nằm đó như vậy. Chẳng lẽ lại là già chết? Giang Tứ tiến lại gần hai bước. Đột nhiên phát hiện thi thể phu nhân Linh Minh đang nhanh chóng trương nở. Giang Tứ quay người bỏ chạy. Bùm, Giang Tứ bị thi thể nổ tung thổi bay. Cậu mặt xám mày cho nằm trong hố lớn. Thiếu chút nữa là chết tại chỗ. Đến khi cậu ngẩng đầu lên đã không còn bóng dáng của phu nhân Linh Minh nữa. Nơi đó đã bị phá hủy hoàn toàn, nhưng trên mặt đất vẫn còn sót lại một ít vải vụn và thịt nát. Giang Tứ ngã xuống mấy lần mới miễn cường đứng dậy được. Cậu đang muốn tìm phương pháp gieo trồng và chế tác cỏ linh minh được ghi trên nắp quan tài thì đột nhiên cảm ứng được điều gì đó. Lập tức dùng quỷ vực cấp tốc bỏ chạy. Đồ vật cũng không cần. Chạy trước là tốt nhất. Người đuổi tới đây chính là bốn người Bạc Hoài. Khi nhìn thấy tình huống trước mắt, bọn họ không ai có thể tin vào mắt mình. Phía trước xuất hiện một cái hố sâu. Mặt đất xung quanh đều bị chấn vỡ. Khe nứt lan tràn khắp nơi. Hôm nay mình bận nên chỉ có một chương thôi nhen, cách chương.